Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 36, tâm sự của ngài Naga. Gocchuyenaudio.com. Trở về trái đất xem nó đang làm gì đây. Bây giờ nó đã sát nhập lại NTNJ thành tập đoàn EMD, công việc của nó cũng thế mà càng nhiều hơn. Sau một ngày làm việc nó mệt mỏi nằm xuống ngủ một giấc thì nó nhận được điện thoại. Alo, nó lạnh lùng nói, con gái à, mẹ đây. Người đàn bà kia, nó nghe vậy tức cô thể bóp nát điện thoại và chửi vào mặt người đàn bà đầu dây bên kia. Con mệt lắm, có gì mai hãy nói. Lạnh lùng tắt máy không kịp cho người kia ú ớ câu gì. Demi sao thế mệt à, Vên từ đâu xuất hiện trước mặt nó khiến nó có chút bàng hoàng. Vên cậu, cậu quay lại rồi sao? Nó nói rồi nắm lấy tay Vên. Cô cầm mình quay lại rồi, nhớ cậu quá. Vên, mà sao cậu ở đây, chẳng phải cậu đang ở Angel 5545 chữa trị sao? Nó, cô cầm đúng ra là như vậy nhưng mà, trở lại cách đây mấy ngày trước tại Angel 5545, ngài Naga sao ngài lại ở đây còn nữa, hai đứa bé này là. Vên ngạc nhiên khi ngài Naga ôm trên tay hai đứa bé sơ sinh nhìn rất dễ thương và đáng yêu. Hira đâu, cô ấy đâu rồi? Naga lạnh nhạt hỏi Vên, ngài có quan hệ gì với đại thánh nữ vậy? Vên, ngàn lời khó có thể nói hết được. Naga bế hai đứa bé đặt chúng lên giường nói. Vên thuốc của cô, soảng Hira bê bát thuốc cho Vên thì bất ngờ gặp lại Naga. Hai người đứng hình một S, sau đó Hira lập tức chạy đi. Hira, trông hai đứa bé đó dùng tôi, Hira đừng chạy. Naga nói rồi lập tức đuổi theo như cô thể đuổi kịp. Ngài Naga xảy ra chuyện gì vậy, sao ngài biết Hira đại thánh nữ, hai người có quan hệ gì? Vên, cô muốn nghe thì ta sẽ kể. Sau khi vụ nổ Big Bang xảy ra, ta, Chaos, Zenix, Zalimax và Hyros thoát khỏi khoảng thối của vũ trụ. Chúng ta cùng nhau thiết lập lại mọi thứ và tạo ra sinh linh như bây giờ. Chaos tạo ra những đứa con đứa cháu là các vị thần của thiên nhiên để trị vì các hành tinh, các thế giới trong thiên hà. Zenix thì phân ly những tàn dư của vụ nổ Big Bang thành các vũ trụ để dễ dàng cai quản lý. Zalimax thời đó là một tiến sĩ làm việc dưới trướng của ta. Ông ta thay ta tái tạo những thứ mà Zenix phá hủy khi trong lòng hắn ta cảm thấy cô vui, và còn Hyros được coi là anh em song sinh của Chaos. Vị thần quản lý thế giới mặt sau. Phản vật chất mà Chaos tạo ra, nhận thấy Hyros là mối nguy hại cho Chaos nên Chaos lập mưu kế giết chết Hyros rồi ly gián cho ta giết chết Hyros bởi ghen tị trước sức mạnh tối thượng của ta. Hira là con trưởng của Hyros, nghe tin cha mình chết thì cực kỳ phẫn nộ, cô phân rõ trắng đen và đến tìm ta bắt ta nộp mạng ta giải bày, nhưng cô ấy không nghe và chúng ta đấu versus nhau 3 năm trời và cuối cùng cô ấy bại trận và trốn trong dòng chảy vô định và tạo ra những sinh vật huyền bí chăm sóc bảo dưỡng chúng cho đến bây giờ. Naga, vậy cô ai chứng minh được sự trong sạch của ngài sao? Vên, Chaos đã bị Zeno, con trai của Zenix, giết chết nên bây giờ chết không đối chứng mà thôi, chuyện đó bây giờ cô còn quan trọng nữa, hiện tại việc cấp thiết nhất là cô và Ryan. Naga, sao ạ? Vên, cô hãy trở về trái đất tìm những thành viên còn lại của Cửu Phụng Tiên, còn Ryan phải huấn luyện đám lính mới để họ hoạt động tại trái đất, nhóm của họ phải rời khỏi trái đất để tới Maxma. 44 kV trấn áp âm ma đạo, hắn ta đã thức tỉnh. Naga, tôi biết, nhưng hiện tại bây giờ tôi đang, yên tâm, chuyện này để ta. Haya, Naga lập tức tung phép vào người Vên. Sau khi dừng phép thì Naga cầm trên tay một quả trứng to phát sáng. Ngài Naga, đây là bào thai của cô, ta đã biến nó thành một quả trứng, ta sẽ chăm sóc quả trứng này, sau khi nó nở thành con của cô ta sẽ đưa nó đến cho hai người nên cô an tâm. Naga ép vậy, cảm ơn ngài nhiều. Gocchuyenaudio.com. Vên nói, còn hai đứa bé này, khi nào Hira trở lại thì bảo với cô ta hãy săn sóc cho chúng, việc của ta rất nhiều nên cô thể chăm hai đứa này được nữa. Naga nói rồi lập tức biến mất. Hai ngày sau thì đại thánh nữ trở lại và mình được quay lại trái đất, chuyện là vậy đấy. Vên lại cho nó nghe, chuyện cũng ly kỳ thật, bây giờ mình mới biết là chuyện thần linh cô phải là do con người tưởng tượng ra mà hoàn toàn có thật. Nó, vậy nên bây giờ cậu còn việc gì quan trọng thì hãy giải quyết nhanh lên, chúng ta phải tìm lại 6 người còn lại của Phụng Thiên Nữ. Vên, 7 người chứ, nó, một người khác là bạn mình ở bên Anh Quốc đã tìm được rồi, còn lại 6 người nữa thôi. Vên, cô cầm vậy cho mình vài tuần để mình sắp xếp lại chuyện trong công ty. Nó, ok nhưng nhanh nhá. Vên, biết rồi mà đêm nay ở lại với mình nha. Nó, đêm nay thì không được rồi, mình phải sang Anh tìm người bạn kia của mình, thông cảm nha. Vên nói xong rồi lập tức dịch chuyển tức thời biến mất. Cách chương.